Chàng rể quyền thế, chương 3286, gocchuyenaudio.com, chương 3286. Lúc này người phụ nữ chia bài rất xinh đẹp mới mỉm cười một cách kỳ quái nhìn Bùi Nguyên Minh, sau đó nói, các vị, hãy đặt cược đi nào. 1, 2, 3, 6 điểm nhỏ. Mấy tầm triệu của Bùi Nguyên Minh mới đó đã mất sạch. Có vẻ như tối nay tôi không gặp may rồi. Bùi Nguyên Minh nở nụ cười, sau đó lại lấy ra 600 thẻ bạc ném lên trên bàn, lạnh lùng nói. Tôi không tin lần thứ hai mà còn xui vậy, lần này tôi đặt ngần này. Người phụ nữ Thiên Châu và người chia bài nhìn nhau cười. Sau khi người chia bài lét nhanh con xúc xắc thì cười và nói. Nào, lật nhé, những người khách xung quanh há hốc mồm một hồi, không khỏi nhìn Bùi Nguyên Minh vẻ mặt kỳ quái. Phải công nhận rằng, tên này trông như một con cừu non béo bở, nhưng anh ta thực sự rất có tiền. Sau khi hơn 300 triệu bị mất trong nháy mắt thì bây giờ anh ta đã lấy ra hơn 600 triệu thẻ bạc rồi. Sau khi nghe thấy vậy mọi người đều súng lại, muốn xem kết quả ra sao ngay sau đó, rất nhiều người vây quanh Bùi Nguyên Minh. Vẫn có vài vị khách khi thấy Bùi Nguyên Minh chơi lớn như vậy hơi cảm thấy do dự, liền chơi theo Bùi Nguyên Minh. Rất nhanh, cái nắp được lật lên, người chia bài cười rạng rỡ nói. 2, 2, 4, 6 điểm, nhỏ. Hơn 600 triệu của Bùi Nguyên Minh lại mất sạch. Mấy người mua theo nhìn Bùi Nguyên Minh ghét bỏ, lạnh lùng nói. Anh có biết chơi không vậy? Không biết thì đừng có đến sòng chứ. Hại bọn tôi thua hết tiền rồi. Một vị khách mặc vest đứng tuổi lắc đầu với Bùi Nguyên Minh nói. Cậu trai trẻ, đánh ở đây, đặt mấy triệu hoặc mười mấy triệu là được rồi. Cậu chơi lớn như vậy, rõ ràng là cống tiền cho người ta đấy. Ông già này khuyên cậu, hay là chơi nhỏ lại đi. Mấy vị khách nữ xinh đẹp cũng đang tươi cười, đều đang suy nghĩ xem lát nữa có nên hạ gục con cừu béo bở này để kiếm bộn tiền hay không. Bùi Nguyên Minh cười khẩy một tiếng rồi nói, không sao, cho các cược này, chỉ cần tiền ông nhiều thì chắc chắn sẽ thẳng. Vừa nói Bùi Nguyên Minh lấy ra hơn 1,5 tỷ và đập nó lên bàn cái. Bốp, tôi vẫn đặt cái lớn, tôi không tin, ván này lại thua nữa. Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh đập hơn 1,5 tỷ lên bàn, khách trong sòng đều há hốc mồm, nhìn Bùi Nguyên Minh đầy vẻ giễu cợt. Ở những nơi như sòng bạc không phải xem mạnh mà là ai may. Dù giàu có đến đâu, chỉ cần họ không may mắn, của cải của họ có thể mất trắng ở nơi này. Người chia bài thấy thế lại càng cười tươi hơn. Lắc xúc xắc xong, cô ta đặt nó xuống, cười ngọt ngào giục mọi người. Nào các vị, đặt cái lớn hay nhỏ đây, cực đi nào. Ngay sau đó, nắp lại mở ra. 1, 1, 2, 4 điếm, nhỏ đến mức không nhỏ hơn được nữa. Trong nháy mắt Bùi Nguyên Minh đã mất gần 2,5 tỷ, mấy chục người xung quanh lúc này đều cười ầm lên, nhìn về phía Bùi Nguyên Minh đầy vẻ coi thường, cười trên nỗi đau của người ta. Cừu non béo bở thì thấy nhiều rồi, nhưng như Bùi Nguyên Minh thì thật đúng là hiếm thấy. Chỉ trong vài phút hơn 2,5 tỷ đã biến mất, đúng là ném tiền qua cửa sổ mà. Một vài mỹ nữ thậm chí còn nhìn Bùi Nguyên Minh như nhìn kẻ ngốc, thầm nghĩ rằng chỉ cần họ có muốn thì việc kiếm mấy tiền từ con cừu này là không thành vấn đề. Mẹ nó, tôi không tin lại thua nữa. Bùi Nguyên Minh thấy không hề hấn gì, rút cả séc ra ký ngàn tỷ, sau đó đập lên bàn đánh bạc một cái. Bố, tôi đặt cái lớn, cách trương.